Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 521, số mệnh quyết đấu. Tà khí tận trời, kinh động rất nhiều người, hoặc kinh ngạc, hoặc khó hiểu, hoặc thán phục. Tây Ngưu Hạ Châu, vô luận là vẫn còn ở Linh Sơn Nhiên Đăng, Văn Thù, Phổ Hiền mấy người, còn là xa xa đi theo Huyền Trang đoàn người phía sau Quan Âm. Lúc này đều kinh ngạc nhìn tận trời tà khí. Bọn họ không hiểu, cổ hơi thở này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Riêng là Nhiên Đăng, này cổ hung sát chi khí hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bởi vì hắn từng cùng bọn họ cùng tồn tại không thời gian mấy năm. Chỉ là, những thứ đồ này, không phải bị trấn phong sao? Với lại, vì sao này cổ hung sát chi khí chỉ có một đầu nguồn? Nhiên Đăng không nghĩ ra, hiện tại cũng không có ai sẽ giải thích cho hắn. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chờ xem một chút đến là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, bị này cổ hung sát chi khí hấp dẫn đương nhiên sẽ không cũng chỉ có Nhiên Đăng. Theo hung sát chi khí phóng lên cao, từng tia ánh mắt theo tam giới các nơi đều hướng cổ khí tức kia đầu nguồn nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Giống như yêu ma hầu tử, Thanh Hoa đế cung, Đông Hoa trong điện, Diệp Huyền cười khẽ không nói. Một khi Hoa Quả Sơn chuyện xảy ra, Bắc Câu Lô Châu thắng bại, còn có ý nghĩa gì? Phải biết, trước đây lão quân một cái hỗn nguyên kim đan, luyện chế lúc nhưng khi sơ cũng bị hắn trấn phong 3000 thần ma hung niệm. Hầu tử trảm thi là lúc, hỗn nguyên kim đan dược lực cũng một phân thành hai. Đối lập nhau ổn định dược lực cùng với tử hà nguyên thần vẫn giữ tại hầu tử chỗ ấy. Mà 3000 thần ma hung niệm tạo thành lực lượng, nhưng là bị chém vào này chỉ hầu tử trong cơ thể. Vì vậy, một khi Hoa Quả Sơn chuyện xảy ra, đối mặt với bi phẫn phía dưới kích phát trong cơ thể hỗn nguyên kim đan dược lực hầu tử. Mặc dù này chỉ hầu tử trong cơ thể chỉ có một nửa hỗn nguyên kim đan, nhưng cũng không phải là hiện tại thiên đình có thể chống lại. Sở dĩ, mặc kệ trước lục áp như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, thế nhưng ở trong mắt Diệp Huyền, thật không liên quan đại cục. Nồng nhiệt hắc ma diễm nhuộm đen nửa mặt không trung, tiến công thiên đình nhân tộc đại quân không biết lúc nào đã rời khỏi. Hầu tử từng bước đi về phía trước lấy. Ở trước mặt hắn, thiên đình vô số đại quân, từng ngọn chiến tranh pháo đài, từng chiếc chiến hạm, đầy nam thiên môn bên ngoài không trung. Này là trước kia nhân tộc cùng thiên quân chiến trường chính một trong. Thiên đình ở chỗ này bố trí 3 tòa chiến tranh pháo đài. Mấy triệu đại quân, nhân tộc lúc trước ở chỗ này phái nhiều hạm đội, vẫn như cũ khó có thể tiến thêm. Nhưng mà, hầu tử thì dường như không nhìn thấy che khuất bầu trời chiến hạm cùng với từng ngọn khổng lồ chiến tranh pháo đài một dạng. Liền một bước như vậy bước đi về phía trước lấy. Toàn thân hắn đã bị nồng nhiệt hắc ma diễm hoàn toàn bao trùm. Áo giáp màu đen, hắc sắc áo choàng, hắc sắc kim cô bổng, hắc sắc tử kim quan, hắc sắc dài lý, ngay cả khuôn mặt cũng bị một tầng hắc sắc bao phủ. Hơi cúi thấp xuống, tại hắn đi qua chỗ không trung, liền hoàn toàn bị hắc sắc bao phủ. Tại hầu tử sau lưng, đen nhánh kia trên bầu trời, một đầu đội trời đạp đất cự viên ngửa mặt lên trời gầm thét. Cự viên bên cạnh, tất cả nhỏ rất nhiều lần quái vật cũng đang hét dài ứng hòa. Quái vật càng ngày càng nhiều. Quần ma loạn vũ, ánh sao ngút trời sáng lên, rọi sáng bán phiến thiên không. Giống như thái cổ tinh không hàng lâm thiên đình trên, mà theo tinh quang hàng lâm, rốt cục xem như là ngừng hắc ám tập kích. Chu thiên tinh đấu đại trận, cùng nhân tộc đại chiến đến bây giờ vẫn không mở chu thiên tinh đấu đại trận. Vào lúc này rốt cục chính thức xuất hiện trong mắt thế nhân. Đơn giản là một cái hầu tử. Lăng Tiêu Điện trong, Hạo Thiên trao mày nhìn Hạo Thiên Kính trong cảnh tượng. Rất lâu, mới nói, đó là cái thứ gì? Tại Hạo Thiên một bên, Lục Áp lắc đầu, không biết, nhìn bề ngoài là chỉ hầu tử không sai. Thế nhưng, trước tại Bắc Câu Lô Châu bản đế giao thủ với hắn, tuy là hắn chiến lực kinh người, thậm chí đủ để áp chế bản đế. Nhưng là lại kém xa hiện tại loại trạng thái này đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên nói, thì tính sao? Hắn còn có thể một người diệt thiên đình hay sao? Truyền lệnh xuống, sinh tử bất luận, Lục Áp không có phản đối. Trước không đề cập tới thiên quân công kích có hữu hiệu hay không. Thế nhưng, ít nhất, cũng có thể thăm dò một cái yêu hầu cặn kẽ. Hạo Thiên mệnh lệnh truyền xuống. Xoay quanh tại Nam Thiên Môn bên ngoài ba tòa chiến tranh trong pháo đài đồng thời tỏa ra ánh sáng. Đây là so với chiến hạm còn đáng sợ hơn cỗ máy chiến tranh. Mỗi một tòa chiến tranh pháo đài đều cần 10 vạn thiên binh đến thao túng. Mà mỗi một tòa chiến tranh pháo đài uy lực cũng đủ để đơn giản nghiền nát nhiều đại la kim tiên. Chiến tranh pháo đài chủ pháo tên là thí thần pháo. Một môn thí thần pháo xúc lực một kích, đủ để sánh ngang chuẩn thánh. Càng không cần phải nói mỗi một tòa chiến tranh trong pháo đài đều lắp đặt nhiều đủ để làm chiến. Hạm lớn chủ pháo linh năng pháo xem như phó pháo. Mà liền tại Nam Thiên Môn bên ngoài ba tòa chiến tranh pháo đài đồng thời bắt đầu xúc năng thời điểm. Nam Thiên Môn bên ngoài, che khuất bầu trời hạm đội khổng lồ. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều sáng khởi linh lực quang mang. Sau một khắc, ba đạo, 10 đạo, 100 đạo, ngàn vạn đạo linh lực quang trụ theo từng chiếc chiến hạm. Từng ngọn chiến tranh trong pháo đài bắn ra ngoài. Mục tiêu chỉ có một, chỉ hầu tử. Hầu tử rốt cục ngẩng đầu, đập vào mi mắt, là một đôi màu đỏ tươi như máu con mắt. Kinh thiên động địa bạo tạc phóng lên cao. Hầu tử liền đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh né động tác. Vì vậy, toàn bộ linh lực đại pháo, trừ một ít bởi vì khẩn trương đánh vạt ra, đều tinh chuẩn đánh trúng hầu tử. Một trận lại một nhảy điên cuồng bạo linh lực theo dư âm nổ cuồn cuộn toàn bộ không trung. Chung quanh chiến hạm đều theo cổ linh lực này trùng kích dư ba mà đung đưa. Thế nhưng, không có ai sẽ quan tâm những thứ này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ ấy. Tuy là hầu yêu trước dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, thật là dọa người. Thế nhưng, tại loại này bạo tạc phía dưới, ngay cả là chuẩn thánh, không chết cũng muốn trọng thương chứ. Bạo tạc linh lực trùng kích mang đến dư ba như trước tiếp tục. Nhưng là lại không có một người rời đi ánh mắt. Sau đó, bọn họ liền nghe được một trận tí tách thanh âm. Một giọt đỏ tươi dịch thể theo trước hầu tử chỗ nhỏ xuống. Hạ lạc, hạ lạc, hạ lạc, cho đến biến mất. Thấy như vậy một màn, vô số người trong lòng căng thẳng. Đón lấy chính là mừng như điên hầu tử thụ thương. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng giọt đỏ tươi huyết dịch theo chỗ đó nhỏ xuống. Rốt cục, dư âm nổ dần dần dẹp loạn. Tất cả mọi người một lần nữa chứng kiến cái kia hầu tử. Tí tách, tí tách, tí tách. Bọn họ lại chứng kiến cặp kia màu đỏ tươi con mắt. Cùng với, theo cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi, liên tục nhỏ xuống huyết lệ. Bọn họ cũng chứng kiến hầu tử trên thân kia phó đen kịt chiến giáp. Màu đen kia áo choàng. Hắc sắc tử kim quan. Hắc sắc dài lý. Đen kịt, thâm thúy, thế nhưng không có nửa điểm tổn thương. Hầu tử ngẩng đầu, liệt liệt chửi, các ngươi, chính chỗ này sao san bằng hoa quả sơn sao? Tất cả mọi người sững sờ nhìn hầu tử. Cái loại này cấp bậc bạo tác, ngay cả là một tòa núi lớn cũng san bằng. Bọn họ không hiểu hầu tử tại sao sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Bất quá, bọn họ sửng sốt. Hầu tử lại không có vì vậy mà dừng lại. Liệt liệt chửi, hầu tử nói. Thế nhưng, ta thế nào cảm giác? Liền này điểm công kích, liền cho ta cù lét tư cách cũng không có a. Hét dài một tiếng, hầu tử nhảy lên một cái. Chi đồng trong rắc giọt máu trên không trung kéo thành nhất đạo thê mỹ hồng giới hạn. Trong tay kim cô bổng thật cao vung lên. Trong nháy mắt biến thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Đầy trời quái vật xoay quanh tại kim cô bổng chung quanh. Theo một gậy này hướng vô biên vô hạn thiên quân hạm đội hung hăng quét ngang qua. Một đạo tinh quang cấu thành bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện. Đánh về phía hầu tử trong tay kim cô bổng. Sau một khắc, tinh quang tứ tán. Không người biết có bao nhiêu chiến hạm dưới một kích này rơi xuống. Nam Thiên Môn trước hoàn toàn trống trải. hồng hoang cả vùng đất, vô căn cứ dưới lên một trận múa quả lửa mưa. Nhìn thật chỉnh tề hướng hồng hoang cả vùng đất hạ xuống trận trận múa quả lửa. Hầu tử nhếch miệng cười. Các con, chứng kiến sao? Lăng Tiêu Điện trong Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt. Đang ở hầu tử xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn đã dự liệu được kết quả này. Có khả năng coi nhẹ này vô số thiên quân tập hỏa hầu tử. Một kích này tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng đối. Vì vậy, ngay đầu tiên, hắn liền thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, muốn ngăn lại hầu tử một kích này. Thế nhưng, kết quả lại xa xa ngoài hắn sở liệu. Hắn mượn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh ra một trường kia. Cứ nhiên bị vậy dễ dàng đánh tan. Mà sai lầm phỏng chừng hầu tử một kích này dưới uy lực trận. Nhìn một chút mênh mông Nam Thiên Môn chỉ biết. Nam Thiên Môn bên ngoài. Quét dọn trở ngại hầu tử đem kim cô bổng gánh trên vai. Liền như vậy nghênh ngang hướng Nam Thiên Môn đi tới. Tuy là Nam Thiên Môn bên ngoài còn có một chút vận khí tốt may mắn còn sống sót chiến hạm. Nhưng là lại không có một chiếc dám lên trước ngăn trở. Hầu tử chậm gì gì đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Ngẩng đầu, nhìn trên tấm bảng Nam Thiên Môn ba chữ to. Cười, giơ tay lên, quơ gậy. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Vậy từ thời kỳ thượng cổ chính là thiên đình biểu tượng Nam Thiên Môn. Mặc dù tại Vu Yêu trong đại chiến cũng không bị hư hại Nam Thiên Môn. Cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Bảng hiệu bị hầu tử tùy ý tại dưới chân đạp thành hai đoạn. Hầu tử đem kim cô bổng lại gánh trên vai. Tiếp tục hướng trong thiên đình mặt đi tới. Hạo Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu Điện, nhìn Hạo Thiên kính trong hình ảnh. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt. Vung tay lên, thu hồi Hạo Thiên kính. Hạo Thiên hướng Lăng Tiêu Điện đi ra ngoài. Đế quân xin tự nhiên. Nghe vậy, Lục Áp nhìn Hạo Thiên đi ra đại điện thân ảnh. Lắc đầu, mặc dù không biết là vì sao. Thế nhưng, lần này, hầu tử cùng Hạo Thiên, thật là không chết không thôi. Hạo Thiên đi ra Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện tại Thiên Cung chỗ cao nhất. Hạo Thiên cúi đầu nhìn dưới bậc thang. Hắn biết, ở phía dưới, khẳng định cũng có một đôi mắt tại đi lên xem. Trầm mặc trong nháy mắt, Hạo Thiên lạnh lùng thanh âm tại trong Thiên Cung nhớ tới. Thả hắn qua đây. Hắn biết mình thủ hạ những người đó ngăn không được nay cái hầu tử. Đã như vậy, cần gì phải tăng thêm thương vong. Theo Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, ngăn ở hầu tử trước người vô số thiên binh thiên tướng các đường tiên thần đồng loạt nhường đường. Đó là đi thông Lăng Tiêu Điện con đường. Nhìn chung quanh từng cái gắt gao nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt. Hầu tử cười hắc hắc, giống như chưa tỉnh, bẻ vạn cổ. Hầu tử dọc theo đạo kia vô số thiên binh trong tránh ra hành lang đi về phía trước. Lăng Tiêu Điện trước, hầu tử một lần nữa cùng Hạo Thiên đối lập nhau mà coi. Biết đâu dùng một lần nữa không quá thỏa đáng. Lần trước, là hầu tử, lần này, là hắn, chỉ là, lần trước, hầu tử cũng không có chân chính cùng Hạo Thiên giao thủ. Mà lần này, hầu tử nhìn Hạo Thiên, liệt liệt chủy. Bất kể là lần thứ mấy, hầu tử biết, mình bây giờ muốn làm chỉ có một việc, đó chính là vặn dưới người trước mắt này đầu. Tế một sơn hầu tử hầu tôn, Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hầu tử, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Trẫm đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Hầu tử cười, ồ, thật sao? Không có để ý hầu tử trên mặt châm chọc nụ cười. Hạo Thiên thản nhiên nói, lần đầu tiên. Người cấu kết yêu đô, nói bậy Tề Thiên Đại Thánh, là trẫm không so đo ngươi cấu kết yêu đô, chống cự thiên đình tội, cho phép ngươi lên trời làm quan. Lần thứ hai, ngươi tự mình ăn cắp bàn đào, nhiễu loạn bàn đào đại hội, sau đó trốn dưới thiên đình, trẫm vẫn không có truy cứu. Lần thứ ba, ngươi như lần này một dạng đứng ở Lăng Tiêu Điện trước. Một lần kia, trẫm xem ở Phật chủ mặt mũi. Cho phép hắn đưa ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, dùng cái này chuộc tội. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, sự bất quá tam. Hầu tử cười, nói như vậy, ta còn nên cảm tạ ngươi ân không giết sao? Trẫm là một cái rộng lượng người. Hạo Thiên nói, thế nhưng, rộng lượng cũng không có nghĩa là dễ bắt nạt. Trẫm đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, ngươi cũng không quý. Sở dĩ lần này trẫm không có ý định sẽ cho ngươi cơ hội. Hạo Thiên ngữ khí rất bình thản, giống như đang trần thuật lấy một sự thật. Hầu tử cười rất sáng rực, không cho ta cơ hội. Vậy, ngươi ngược lại thử nhìn một chút a. Hầu tử gầm thét lên, giống như nhất đạo hắc quang, trong nháy mắt sẽ đến Hạo Thiên phía trên. Trong tay kim cô bổng thật cao vung lên, hung hăng nện xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hầu tử trong tay kim cô bổng đập ầm ầm tại Lăng Tiêu Điện trước trên mặt đất. Trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. Lăng Tiêu Điện trước tức khắc nhiều thật sâu hố to. Nhưng mà, ở đó trận trận trong bụi mù, hầu tử lại nhíu mày. Hắn không có đụng tới Hạo Thiên. Tại kim cô bổng tới người trong nháy mắt, Hạo Thiên biến mất. Sau một khắc, hầu tử đột nhiên nhăn mi, vô ý thức đi một bên nghiêng một cái đầu. Một đạo tinh quang lướt qua hầu tử lỗ tai theo đầu hắn bên bắn qua, mang đến trận trận nóng bỏng. Hầu tử ngẩng đầu, Lăng Tiêu Điện trên mái hiên, Hạo Thiên đang cúi đầu nhìn hầu tử. Đạo tinh quang bắt đầu từ Hạo Thiên tay phải phát ra, rất có thể trốn sao? Hạo Thiên thản nhiên nói. Hầu tử cười cười, người cũng không sai à. Đối mặt hầu tử khiêu khích, Hạo Thiên y nguyên mặt không chút thay đổi. Ngươi lẩn đi nhất đạo, lẩn đi hai đạo, ba đạo đây, bốn đạo đây, năm đạo đây, nếu như ngươi còn có thể trốn, 50 đạo đây. Hạo Thiên khoát tay, điểm điểm tinh quang vô căn cứ sau lưng Hạo Thiên quán chú, cuối cùng ngưng tụ thành từng chuôi ngôi sao tiểu kiếm. Hầu tử có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một chuôi tinh thần lực tạo thành trong kiếm, đều có đầy đủ đả thương bản thân lực lượng. Hầu tử thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Thử xem, chẳng phải sẽ biết, người có thể trốn mấy lần đây. Nói xong, hầu tử nhảy lên một cái, lại lần nữa hướng Hạo Thiên phóng đi. Thấy thế, Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, lời còn chưa dứt, Hạo Thiên lại biến mất tại trước mặt con khỉ. Tuy là Lăng Tiêu Điện vì vậy ở phía trên phá cái lỗ lớn, thế nhưng hầu tử liền Hạo Thiên góc áo cũng không có mò lấy. Liên tục lại tới mấy lần về sau, sờ sờ trên mặt bị một thanh tiểu kiếm vạch ra vết máu. Hầu tử nhíu mày, làm sao sẽ, một điểm vết tích cũng không có chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.